Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, trang 513. Cái này tóc mái nam thật đúng là một cái thần kỳ người a. Chưa chắc không thể tính là một cái kỳ tài. Chẳng qua hắn vừa mới một mở miệng, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy thanh âm này càng chín. Nàng tâm nói thanh âm này nàng tuyệt đối ở gần nhất mấy ngày này nghe được quá, lục tục, tất cả mọi người tập hợp lên, một đám người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, theo lý mà nói hẳn là chạy nhanh từ cái này cổ quái địa phương rời đi. Nhưng là đại gia cơ bản đều không phải độc thân tiến đến. Tạm thời còn không nghĩ vứt bỏ đồng bạn rời đi, càng đừng nói hiện tại cái này tình huống còn không rõ. Bên ngoài đen như mực một mảnh. Muốn chạy cũng không biết có thể hay không ra đi, có không ít người là ở bên trong mới phát hiện không thích hợp, sau đó chạy nhanh dùng một ít khẩn cấp phương pháp, lúc này mới có thể tránh được một kiếp, này một mảnh chỉ có đen như mực nhà ở. Có cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân, bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân phía sau lưng thượng cõng một cái càng quỷ dị nam nhân. Bên ngoài căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Còn có thể hay không đi đi ra ngoài, ngươi từ miếu bên kia lại đây thời điểm thế nào? Tóc mái nam bằng hữu hỏi một câu. Chùa miếu chính là sắp đặt thi thể địa phương. Giống như vậy đại gia tộc, chỉ sợ đến chờ đầu thất qua đi mới muốn hạ táng. Tóc mái nam nói. Ta chính là vừa mới từ bên kia trở về. Bên kia cũng là đen như mực một mảnh. Một người cũng không có, không biết đi đâu, chùa miếu bên kia cư nhiên như vậy sao? Đại gia Mạc Danh cảm thấy càng thêm sợ hãi lên, phải biết thông thường tới nói, chùa miếu chính là có người túc trực bên linh cữu, theo lý mà nói lúc này hẳn là đèn đuốc sáng trưng. Nến trắng mấy trăm căn điểm, người cũng tất cả đều ở nơi đó, hiện tại lại đen nhánh một mảnh. Không ai, Hoa Vinh Nguyệt nghe cái này tình huống, không rất giống là đột phát tình huống. Hơn nữa nàng còn biết một chút hoắc tập thi thể đã có thể ở chùa miếu nơi đó dừng lại đâu. Nàng tâm nói những người đó không ban ngày xuống tay, lựa chọn buổi tối xuống tay. Cái này xuống tay xác thật là có chút vượt qua nàng quy mô. Lần trước là vài người vọt vào nha môn đem bên trong tạp mà thôi. Tuy rằng nghe tới rất dọa người, nhưng kỳ thật yêu cầu nhân thủ cũng không nhiều. Mấy cái thân thủ cao siêu người liền hào. Rốt cuộc bọn họ nơi đó cũng không phải cái gì đặc biệt phồn hoa địa phương. Nhưng lần này một mảnh đen nhánh, Hoa Vinh Nguyệt đều đoán không ra tới bọn họ đem người cấp lộng đi đâu vậy. Vẫn là đem dầu tháp đều cấp trộm, nếu không, chúng ta điểm một chiếc đèn lại đi. Bên cạnh có người đề nghị nói, Hoa Vinh Nguyệt lòng bàn tay vừa lật. Từ trong lòng bàn tay bắn ra thứ gì? Phi vào nàng vừa mới ra tới căn nhà kia. Trong phòng nháy mắt liền sáng lên thập phần mỏng manh ánh đèn. Là một chản tiểu đèn dầu bị đốt sáng lên, tuy nói này đèn thực mỏng manh. Chính là tại đây một mảnh đen nhánh chung, vẫn là có nói không nên lời thấy được. Bọn họ này đoàn người không hẹn mà cùng hướng tới một cái tương đối hắc phương hướng lui lại mấy bước, sau đó lẳng lặng mà nhìn bên kia. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động vài giây, chờ đến mọi người cho rằng chuyện gì đều không có thời điểm, bỗng nhiên một trận mãnh liệt gió thổi qua, cùng với một tiếng tiếng xé gió, căn nhà kia chung đèn đột nhiên dập tắt. Còn có nào đó trọng vật đi theo tạp vào phòng, đông. Một trận sương khói từ trong phòng tràn ngập lên. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ ngạnh sinh sinh thấy bên cạnh có mấy cái trong phòng tựa hồ có người giấy. Dụa suy nghĩ muốn ra tới thanh âm. Nhưng một khi bị bao phủ tiến sương khói phạm vi sau. Thực mau liền không có sinh lợi. Cảm tình này đó ra tới người cũng không được đầy đủ. Phòng chừng có chút người sợ hãi, cho nên dứt khoát liền tránh ở trong phòng không muốn ra tới. Không nghĩ tới như cũ vô pháp tránh được một kiếp, mà đối với đứng ở Hoa Vinh Nguyệt bên người người. đứng xem tới nói, này quả thực là giết chết bọn họ cuối cùng một tia hy vọng. Đồng thời cũng nói cho bọn họ, trốn đi cũng là không có khả năng an toàn. Qua một phút sau, này một mảnh lại một lần lâm vào hắc ám cùng yên tĩnh. Nga, qua thật lâu, ở bên cạnh vài người đều hận không thể đem chính mình hô hấp đều ngừng lại thời điểm. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt kéo dài quá thanh âm, vẻ mặt phá lệ thú vị bộ dáng nhìn về phía sau cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân. Không sai, vừa rồi bọn họ chiều bên này lại đây thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt chính là đem nữ nhân này cũng cấp cởi lại đây, vừa mới Hoa Vinh Nguyệt đem nữ nhân này cấp kéo lại đây thời điểm, nàng vẫn là cực lực phản kháng. Hoa Vinh Nguyệt mắt thấy nàng dùng sức dùng tay bắt lấy bên cạnh một thân cây, kia thủ đều bị chảo ra năm đạo dấu vết. Nữ nhân tay quả thực liền cùng bạch cốt chảo giống nhau. Chính là ở Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng thời điểm, nàng lại bỗng nhiên như là vừa mới phản kháng trước nay đều không có qua giống nhau. Đối Hoa Vinh Nguyệt lại lộ ra một cái khiếp người mỉm cười. Buổi tối, sương mù bay, ngày mai khả năng là trời đầy mây. Nga, Hoa Vinh Nguyệt lại kéo nàng kia thật dài thanh âm. Nàng thanh âm kia nói không nên lời là nào đó ác thú vị, vẫn là nào đó thông thường trêu chọc ngữ khí, nhàn nhạt địa đạo, nguyên lai là như thế này. Hai người chi gian đối thoại, nghe người bên cạnh càng thêm lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn nơi xa sương mù, lâu tình sương mù tắt âm sao. Không nghĩ tới nữ nhân này còn rất hiểu khoa học tự nhiên. Nữ nhân đối với Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục kiên trì cười. Cười nói không ra cứng đờ, Hoa Vinh Nguyệt như suy tư gì nhìn nữ nhân này mặt. Đồng thời lại nhìn nàng cõng nam nhân kia trên mặt nốt ruồi đỏ. Nàng vốn định ở nữ nhân gương mặt kia thượng tìm được một cái giống nhau, nhưng mà này ở nàng vỏ quýt giống nhau trên mặt thực sự có chút khó khăn. Đen như mực một mảnh không gian, tìm không thấy một người địa phương, mang theo nhàn nhạt quỷ dị hơi thở địa điểm, cùng với hai cái đột nhiên xuất hiện ở trên nóc nhà. Hơn nữa muốn làm trong đó một phương giết chết chính mình kẻ điên, này đó tình huống đều làm Hoa Vinh Nguyệt có chút cảm giác quen thuộc. Nàng tổng cảm thấy hiện tại Hoắc Trang có lẽ đã biến thành một cái khác bình. Loại này quỷ dị cảm giác xác thật cùng Hoa Thuyền có chút giống, chẳng qua là mặt khác một loại quỷ dị cảm giác. Làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy quái dị chính là ban ngày thoạt nhìn cái này Hoắc Trang cũng không có gì đặc thù địa phương a. Chẳng lẽ nói hiện tại là ra chuyện gì sao? Bình nhanh như vậy liền có thể đạt tới cái này cấp bậc. Hoặc là nói nơi này liền cùng Hoa Thuyền giống nhau, ban ngày cùng ban đêm là hai loại bất đồng cảnh tượng. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác mạc danh có chút khó chịu, giống như mua kiện quần áo sau đó cùng nhân gia đụng hàng giống nhau. Bất quá cho dù là thật sự như thế, nơi này cũng cùng Hoa Thuyền là hoàn toàn không giống nhau phong cách. Hết chương.